Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 192. Chính văn chương 693. Nàng sẽ đi từ dạ nghe vậy. Trong lòng thất kinh, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Nga, vì sao Viêm Quân nói như thế? Đoán, Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi nói. Hắn đã biết đáp án. Muốn bảo trì chung quanh thực vật vĩnh không tà, đúc màu đen cung điện biểu tượng lại là hạng nhất cực kỳ khổng lồ công trình. Liên tính là hắn ở thực lực đỉnh cũng là làm không được như vậy. Mà thực lực của hắn ở trên đại lục hiện giờ đã là đứng đầu. Cho nên hắn mới lớn mật suy đoán ở thần nguyệt đại lục ở ngoài còn có khác đại lục. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Ở thần nguyệt đại lục ở ngoài còn có rất rất nhiều đại lục. Thần nguyệt đại lục cũng bất quá là muôn vàn đại lục chung một cái thôi, tử dạ nhìn Bách Lý Cảnh. Ca cười nói, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, gật gật đầu, giống như là Thương Lan trên đại lục rất nhiều người cũng không biết thần nguyệt đại lục tồn tại. Giống nhau, đồng dạng, đang ở thần nguyệt đại lục hắn có lẽ cũng không biết ở thần nguyệt ở ngoài còn có còn lại đại lục. Tồn tại, Viêm Quân quả nhiên tâm tư trong sáng, quét mắt đã đẩy cửa mà nhập Mục Vân Giao. Tử dạ cũng không có theo sau ý tứ, ngược lại là cùng Bách Lý Cảnh ca nói chuyện phiếm lên. Đa tạ khích lệ, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Bất quá, chuẩn xác mà nói, chủ nhân của ta như cũ là thần nguyệt trên đại lục người. Bất quá hắn quê nhà lại là rất nhiều người suốt cuộc đời đều không đạt được địa phương. Mà biết nơi đó tồn tại người hiện giờ đã là ít ỏi không có mấy, tử dạ lại chậm rãi ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nhướng mày, liền không lại hỏi nhiều, ngươi liền không hỏi xem là địa phương nào. Tử dạ thấy Bách Lý Cảnh ca không có hỏi lại đi xuống. Không khỏi ra tiếng hỏi. Chẳng lẽ gia hỏa này liền một chút lòng hiếu kỳ đều không có sao? Ngươi nếu nguyện ý nói ra, tự nhiên sẽ nói cho bổn tọa. Bất quá, bổn tọa đoán ngươi làm Vân Giao tiến vào nơi này. Đó là tưởng mịt mờ mà nói cho nàng. Ngươi chủ nhân quê nhà ở nơi nào đi? Nhìn tử dạ, Bách Lý Cảnh ca trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Tử dạ nghe vậy. Nhìn Bách Lý Cảnh ca cặp kia hồng mã não giống nhau con ngươi. Giống như sở hữu bí mật ở hắn trước mặt đều không chỗ nào che giấu giống nhau. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Nhìn không nói lời nào tử dạ, Bách Lý Cảnh ca tiếp tục mở miệng nói. Tử dạ nhìn Bách Lý Cảnh ca, lại nhìn mắt thân ảnh đã biến mất Mục Vân Giao. Lắc lắc đầu, màu tím hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kiên định nói. Ta yêu cầu Vân Giao cùng ta cùng đi nơi đó. Ta trước sau tin tưởng. Ta người chủ nhân trước. Hắn không có chết, bổn tọa suy đoán. Nơi đó người nhất định đều thập phần cường hãn đi. Như thế, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ đồng ý làm Vân Giao đi một cái nguy hiểm trình độ không biết địa phương. Sao, nhìn tử dạ, Bách Lý Cảnh ca tự tự leng keng mà nói. Trong lời nói là không khỏi phân trần cự tuyệt chi sắc. Nàng sẽ đi tử dạ nhìn Bách Lý Cảnh ca khẳng định nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nhưng thật ra nhắc tới vài phần hứng thú, lại mở miệng hỏi, Nga, dùng cái gì thấy được? Không lâu lúc sau ngươi liền sẽ biết đến, tử dạ cười nói. Theo sau liền hướng tới kia nhà cỏ nội mà đi, Bách Lý Cảnh ca thấy thế, đẹp mi không khỏi nhíu nhíu, trong lòng ẩn ẩn có một cổ không tốt cảm giác. Thấy tử dạ đã rời đi, hắn cũng chậm rãi hướng tới nhà cỏ nội đi đến, đi vào nhà cỏ, lọt vào trong tầm mắt đó là cổ kính trần sức, trên bàn còn phóng một cái trang có mấy chi đào hoa bình hoa. Khắp nơi đi dạo, theo sau liền bay thẳng đến Mục Vân Giao nơi phương hướng đi đến. Mà Mục Vân Giao nơi căn nhà kia trang trí nhưng thật ra làm hắn có chút ngẩn người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.